Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 652, hôm nay tiên vực, chư thiên tổng cộng chúc, thiên địa run rẩy, chúng sinh có cảm giác, kinh dị trong nhân thế lực lượng đang thức tỉnh, chèn ép vạn đạo gào thét, một loại bất hủ khí cơ từ tiên thổ bên trong khuếch tán, đó là thuộc về tiên vương uy năng. Ở trong nháy mắt này, vô số sinh linh hồi tưởng lại hơn 2.000 năm trước đã từng bùng nổ kinh thế đại chiến, làm cho cả vũ trụ đều đi tới bên bờ hủy diệt. Đây chính là đệ nhị đạo tôn nói tới chinh chiến sao, bắt đầu cổ tinh bên trên. Những có thể tung hoành đó tinh vực chuẩn đế, bao quát bị phong cấm bên trong chí tôn, cả đám đều dùng mình, liên tưởng đến một loại đáng sợ tình huống. Chiến trường kia lại là thành tiên lộ, ngoặc kép chấm chấm, nghịch hành tuế nguyệt, trục nói cổ kim, thời khắc này tiên vương là siêu nhiên. Một sợi ánh mắt đánh xuyên tuế nguyệt cách trở, phảng phất thấy được thuận bơi mà hạ chính là cái kia người. Để cho ta hiếu kỳ, để cho ta chờ mong, người đến tột cùng đi tới trình độ nào. Từ hùng vĩ trong cung điện đi ra, bước lên trời, một loại đại thế trùng kích, đánh xuyên thời không trói buộc. Tựa hồ tại hướng năm tháng cổ xưa tiến lên, ầm ầm, tuế nguyệt trường hà chân thực hiển hóa, thời không môn hộ bị mở ra, một đạo sáng lạng quang nghịch bơi mà lên, chiếu sáng đã từng kỷ nguyên, qua lại lịch sử giờ phút này giống như là tái hiện, chiếu rọi ra rất nhiều người cùng cảnh, để chúng sinh rung động, thanh đế thành đạo, bệ nghệ thế gian, vô thủy nhiếp cấm khu, chí tôn không dám nói. Ngược dòng tìm hiểu chết đi thời đại, hiển hóa sáng lạn nhất bọt nước, nhưng mà hết thảy này huy hoàng, giờ phút này ở trong mắt chúng sinh đã từ từ phai nhạt xuống. Bởi vì có một màn vượt qua lẽ thường cảnh tượng bao trùm ở trên nó, đoạt đi tất cả ánh sáng màu, một đầu thuyền, một người, thuyền nhỏ là trong suốt, tựa hồ là từ một loại đặc thù nào đó tinh thể đúc thành, phát ra bất hủ khí cơ. Có thể ở trong tuế nguyệt trường tồn, người là siêu nhiên, cái thế, có vô cùng uy áp, vờn quanh hỗn độn khí, nhìn xuống vạn cổ kỷ nguyên, thấy không rõ mặt mũi chân thực, mắt chi đi tới chỉ có một loại vẫy không ra huyết tinh cảm giác. Bắt nguồn từ trên thân người kia quần áo, bởi vì ở trên quần áo có chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống. Đó là máu, theo hắn không ngừng tới gần, các loại dị tượng tần suất. Chấn nhiếp nhân tâm có đánh giết tuyệt đại cao thủ hình ảnh. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Có chư thiên thần ma cùng một chỗ đang ngã xuống. Thi hài liên miên. Trên vạt áo kia máu. Có địch người. Cũng có chính hắn. Có thể nghĩ là đã trải qua như thế nào huyết chiến. Mới đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà như thế nào đi nữa gian khổ chém giết. Đều bị cái này một tôn vẫy vùng tuế nguyệt cường giả cái thế chỗ xông qua. Đem hết thảy cường địch đánh rớt bụi bặm, chỉ có một mình hắn trường tồn, nhạt nhìn chư thiên vạn giới. Không hề nghi ngờ, nhân vật như vậy tuyệt đối là tu luyện sử thượng một tòa bất hủ phong bi. Đáng giá thế nhân kính ngưỡng, cúng bái, sự thật cũng là như thế. Ở xung quanh thân hắn ẩn ẩn có một loại tế tự âm, một loại lễ bái âm thanh, vượt qua thời không mà truyền đến vô số nội tâm của sinh linh. Phảng phất thiên địa chúng sinh tại cùng tụng một cái cấm kỵ xưng hào. Ca ngợi một cái nhân vật vĩ đại. Đạo tổ, đạo chi căn bản, pháp chi nguồn suối. Giống như là một loại ứng hòa. Trong cõi u minh có đại đạo đang vang vọng. Tụng ra cổ pháp đạo hét. Liền cổ chi sơ. Ai truyền đạo chi trên dưới chưa hình. Gì từ kiểm tra chi. Tốt a, ta biết đây là ai. Bắt đầu cổ tinh phía trên rất nhiều chuẩn đế sắc mặt trở nên rất khó coi. Cũng biết vì sao cái kia tiên vương đều muốn như lâm đại địch. Đạo tổ trở về, đây là muốn tiếp tục hơn 2.000 năm trước một lần kia chung cực đối kháng sao, những cái này. Chuẩn đế trước tiên động thủ, vạch tìm tòi hư không? Đạo kiếp hoàng kim tinh hà, dùng bú sữa mẹ khí lực hướng biên hoang chạy trốn. Cửu thiên thập địa tuyệt đối không thể ở lại. Một cái không tốt, đó là muốn chết người. Tiên lộ tuy tốt, nhưng là mạng nhỏ lại quan trọng hơn. bọn hắn cũng không muốn không cẩn thận cũng bởi vì dư ba mà chết. Cái kia mới là thật quá oan. Tại thời gian Trường Hà thượng du, có tiếng người thế to lớn xuất hiện, lái một đầu thuyền nhỏ, hướng thành tiên lộ cái này một cái thời gian tiết điểm mà tới. Đáng sợ khí cơ mãnh liệt, vỡ nát hết thảy ngăn cản, vô luận là cái gì tiên đạo lôi đình cũng tốt, tuế nguyệt bọt nước cũng được, đều bị nghiền ép mà qua, hóa thành hư ảo. Thủ đoạn như vậy, cường đại như thiên đế đều muốn ngưng trọng, nghiêm túc xem kỹ, cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Đáng mừng, đáng chúc, hắn mở miệng, thanh âm chính xác truyền đạt đến Cơ Hoàn Vũ trong tai. Phương pháp của ngươi trung quy là hữu hiệu, ở trên cảnh giới kia đi ra nửa bước, chỉ là tình trạng của ngươi không thế nào tốt a, bị thương. Như vậy trọng, bản nguyên gần như khô cạn, xuyên thủng hư thực, thấy rõ căn bản, hắn nắm chặt được Cơ Hoàn Vũ tình cảnh. Đây chẳng qua là so người chết thêm ra một hơi, suýt nữa đuổi tới tử vong trong tuyệt cảnh. Trên người uy thế mặc dù có thể trấn áp vạn cổ, nhưng là con người cũng rất ảm đạm, khóe miệng còn có huyết dịch tại không bị khống chế tràn ra. Đối với loại này cường giả mà nói, nhất định chính là không thể tưởng tượng tình huống. Lâm trở về trước, gặp gỡ một cái đại địch, cơ hồ liền muốn triệt để bỏ mình. Bất quá vừa nghĩ tới còn muốn tìm làm phiền ngươi, ta liền đấu trí tràn đầy, thành công làm đến giết ngược lại khi đến đường cùng. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, cũng là bái hắn ban tặng, thành công để cho ta bước ra cái kia nửa bước, nếu không khó mà nói còn nhiều hơn tiêu tốn mấy chục vạn năm. Đối thủ như vậy, cũng khó trách ngươi cũng tìm được thăng hoa thời cơ. Thiên đế ánh mắt chuyển di, rơi ở trên thuyền nhỏ một cái vật không ra gì bên trên. Đó là đầu của một lão già, cùng với một thanh cắt thành mấy khúc trắng như tuyết lượng thiên xích. Riêng phần mình đều có cái thế uy áp, có thể càn quét thế gian hết thảy vương. Đây tuyệt đối là bao trùm ở bên trên tiên vương cao thủ. Nhưng mà cuối cùng nhưng đã chết, thành tựu đối thủ của hắn. Trên người của hắn pháp tắc chi lực, thiên đế nghiêm túc cảm giác. Thoáng qua sau lông mi khẽ dương lên, có một chút ngoài ý muốn. Ta trưởng cấm kỵ, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, trên lý luận giới hải bên trong hết thảy đại đạo pháp tác, sinh linh nói ngộ, đều sẽ khắc họa lạc ấn, dù cho không thể khống chế, cũng không nên lạ lẫm, mà bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ. Hắn hơi suy tư, đạt được một đáp án, một ngón tay hướng đỉnh đầu chỉ. Không phải mảnh này giới hải sinh linh, mà là đến từ cái chỗ kia sao? Không sai, Cơ Hoàn Vũ nói, cho nên kế hoạch của chúng ta cũng nên chân chính triển khai. Kéo ra kỷ nguyên mới đại mạc, trước đó cần cách cũ đón người mới đến, kết thúc qua lại nhân quả ân oán. Hắn từ từ đứng dậy, từ nhỏ trên thuyền đứng lên, một khí thế đáng sợ khuếch tán, liền để ngươi ta ở giữa thắng bại. Đến quyết định cái này kỷ nguyên đạo đường tối trung cực thuộc về a. Giờ khắc này hư không tại phá diệt, thời gian tại tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra. Cơ Hoàn Vũ muốn mở ra chinh phạt, giết phá cổ kim vạn đạo. Có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Thiên đế trịnh trọng lên, gai mắt tiên quang bắn ra. Hắn sừng sững tại nhân sinh đỉnh phong nhất, mở ra tự thân gông xiềng, để chiến lực bắt đầu không có tận cùng kéo lên. Thời gian qua đi hơn 2000 năm, lại là một trận đại chiến khoáng thế, chỉ là so với lúc trước, hai người kia đều mạnh lớn quá nhiều. Một cái từ luân hồi sau suy yếu bên trong trở về, một cái thì là nửa người siêu việt tiên vương. Tương đối mà nói, thiên đế tại cảnh giới so sánh bên trên ở vào hơi yếu thế yếu. Vì vậy hắn cần ngưng thần mà chống đỡ, từ thiên địa bên trong thu liễm tự thân đạo tác, càng là triệu hồi bản thân lại đạo chi binh. Gâu, yêu thọ á, hắc hoàng kêu to, giờ phút này đầu vô lương sắc mặt của đại hắc cẩu bắt đầu trở nên tái nhợt. Mặc dù có một thân bóng loáng xinh đẹp hắc mao cũng không che giấu được. Bởi vì có một việc đối với nó mà nói cực độ chuyện đáng sợ phát sinh, là đột ngột như vậy. Một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, thiên đế muốn đối quyết đại địch, đem tự thân chiến lực điều chỉnh tới đỉnh phong, Vì vậy cái kia trấn áp rất nhiều sinh mệnh cấm khu đạo tắc bị rút đi. Tiên vương trong ao bị ép trình diễn 200 năm sinh tử đại đào sát cường giả. Ở thời điểm này cũng bị ném rác rưởi một dạng ném ra ngoài. Đây là đáng sợ đến bực nào một sự kiện, nhất là đối với cướp sạch vũ trụ đại thế lực hạch tâm bảo khố. Tại trước đây không lâu lại lường gạt sinh mệnh cấm khu hắc hoàng mà nói. Ngắn ngủn sát na, liền để nó tình cảnh mức độ nguy hiểm bên trên điều đâu chỉ gấp trăm lần tiên lộ nếu là có thể xong. Còn tốt, có lẽ các cường giả lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn. Không có thời gian để ý tới nó điểm ấy, việc nhỏ. Mà ở thành tiên lộ sắp biến thành chiến trường. Tất cả chuẩn đế thậm chí cực đạo chí tôn hết thảy chỉ có thể đánh khí thế thời điểm. Bảo đảm không cho phép thì có vị nào yêu cầu nhân sĩ, nhớ tới nó. Đến nhà bái phỏng. Bản hoàng phải mau chạy. Khống chế hắc hoàng cung. Che đậy lại thiên cơ. Bắt đầu rồi một trận lo lắng đề phòng đào vong hành trình. Ở trong dòng sông thời gian thuận bơi mà xuống. Nhanh chóng tiếp theo cái kia thành tiên lộ mở ra tiết điểm. Cơ hoàn vũ cũng giống là tại trong chốc lát đi qua ngàn thời gian trăm năm. Một thân thương thế tại tự chủ khép lại. Mặc dù chưa triệt để khỏi hẳn. Nhưng là ảnh hưởng đã trải qua không lớn. Nhìn chăm chú đáng sợ địch thủ. Hắn chiến ý sục sôi. Khí huyết dần dần sôi trào lên. Nhưng mà ngay tại lúc này. Một loại mơ hồ kêu gọi truyền đến. Vượt qua thời không cách trở rơi tại trong lòng hắn. Để cả người hắn có chút lơ đãng hoảng hốt. Là tình huống như thế nào, hắn có chút hiếu kỳ. Nắm chắc thời không quỹ tích. Ngược dòng tìm hiểu mà lên. Một lát sau chiếm được đáp án. Có chút kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Đó là một màn đã từng thấy qua cảnh. Xuyên thấu qua tuế nguyệt bụi mù. Gặp lại đã từng cửu thiên thập địa. Có một đạo thác nước từ trong tinh không rủ xuống. Quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thăng, quá mức tráng lệ, đây là phi tiên bộc, từ một mảnh không gian kỳ dị bên trong trùng kích mà xuống. Phá vỡ giới bích, cùng lúc đó có một con trong suốt như ngọc bàn tay nhờ vào đó giáng lâm, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, bao hàm bất thế đạo vận, tập trung vào một mảnh tinh không. Ấn xuống tuyệt thế một kích, nguyên lai là lúc kia phát sinh sự tình a, cơ hoàn vũ than nhẹ. Có tiên quang từ nó thân phận cách, đánh xuyên vô tận thời gian, hướng cái kia một khoảng thời gian mà đến, trấn áp hết thảy, ầm ầm, vượt thời không xuất thủ, khiến tuế nguyệt trường hà tại lúc này đều tựa như không kiểm soát đồng dạng. Thao thao bất tuyệt, lung tung tàn phá bừa bãi, lập tức rối loạn, chỉ là sau đó. Liền bị một loại cấm kỵ nói nắm trong tay. Làm theo con sông quỹ tích. Tại một chỗ khác thời không bên trong. Nương theo lấy cái thế một kích chấn sát. Hai mảnh lân cận đại thế giới thời gian đình chỉ. Không đi về phía trước nữa lưu động. Một loại kinh thế vĩ lực chìm nổi. Nghịch chuyển tuế nguyệt chi luân. Khiến năm xưa từng màn tái hiện. Bị đánh thành vỡ nát. Hóa thành bụi bặm tinh thần gây dựng lại. Đế chiến dấu vết bị xóa đi. Sau đó còn sót lại thần lực mãnh liệt, hóa thành công phạt nguyên thần bí thuật, chạm tại vô lượng sinh linh ý thức bên trên, xóa đi một đoạn thời gian ký ức, hóa thành hư vô, giết, bù đắp một cái thời không hoàn, lại không có gì có thể gông cùm xiềng xích cơ hoàn vũ bước chân. Tại bén nhọn nhất sát cơ bên trong, hắn chạy ra khỏi thời gian trường hà, chân chính trở về cái này một mảnh sinh ra hắn thiên địa. Một trận quyết đấu đỉnh cao trong phút chốc bộc phát, vừa ra tay chính là cấm kỵ pháp, để về mặt chiến lực gấp trăm lần điệp ra, đánh ra sáng chói nhất mang, giống như là thuộc về kỷ nguyên mới quang, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới điểm báo ức vũ trụ mở ra, hủy diệt cảnh xuất hiện, một loại trí cường đại đạo sắp xếp, vô tận đạo tắc đang diễn hóa, trở thành tuyệt thế giết sạch. Chém hết thảy bất hủ tiên. Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh. Càn khôn sinh diệt. Không có tận lúc. Thiên đế đang phản kích. Miệng giếng tiên kia diễn hóa. Tiếp dẫn giới hải pháp tác. Nhường cho qua đi. Bây giờ nói xong hành sắp xếp. Trong thoáng chốc ao nước tại hóa biển. Trở thành vạn giới chi hải. kỷ nguyên ở trong nó chìm nổi, sinh sinh diệt diệt không có cuối cùng. Hai loại cấm kỵ pháp tại va chạm, trong nháy mắt chém giết liền đi tới gay cấn. Hai người bọn họ đều đã không giống như là tiên vương, như là chân thật chuẩn tiên đế xuất hiện, tiến hành nhân sinh đỉnh phong đối quyết. Bắt đầu cổ tinh tại cái thứ một sát na liền vỡ vụn, trở thành bụi bặm lịch sử. Trên thực tế nếu không phải trong đụng chạm hai người cưỡng ép thu liễm, đem công phạt dư ba dẫn hướng thành tiên lộ, toàn bộ cửu thiên thập địa đều sẽ ngay đầu tiên vỡ nát. Không có cái thứ hai kết quả, chỉ là vũ trụ xuống, tiên lộ lại sụp đổ. Đầu này là cổ lịch sử bên trong vô số cường giả nhớ thương năm tháng dài đằng đẵng con đường. Vào thời khắc này là như vậy yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Thương khung nổ tung, tiên lộ khe hở sụp đổ. Tại tiên lộ đằng sau, cái gì cũng không tồn, chỉ có một mảnh hư vô. Nhưng mà ở thời điểm này, tại cái kia cuồn cuộn đáng sợ này đối quyết dư ba trùng kích vào. Mặc dù hư vô đều muốn bị phá diệt, hiển lộ ra một cái to lớn thế giới. Có một cỗ trường sinh lực lượng đầu thấu đến, chỉ là như là cách một cái thế giới biển, khó mà vượt qua. Giết, tiếng giống giận dữ truyền ra, hai tôn vô thượng cường giả giết đi vào. Ở trong nó buông tay buông chân quyết đấu, chí cao vô thượng nói va chạm, đời giới hải bị sinh sinh xóa đi. Sau đó một cây trong suốt ngón tay chỉ ra, dư ba để cổ lộ cuối một đôi môn hộ vỡ nát. Xuất hiện một cái hỗn độn động, vô ý mà làm, lại giết xuyên toàn bộ tiên lộ. Cái gì cũng không có thể ngăn cản. Thành tiên lộ, cuối cùng là phải có một kết quả. Cửu thiên thập địa bên trong, giờ phút này nhưng phàm là có thể thở hổn hển sinh linh, đều đem chú ý của mình chuyển tiến đến gần, nhìn chòng chọc vào cái kia hỗn độn động. Tiên vực sẽ là như thế nào thế giới? Hỗn độn cuồn cuộn, đại giới chìm nổi, một mảnh rộng lớn vô biên vũ trụ, chung quanh có tiên quang dâng lên, che chở tự thân, là thế giới giới bích. Vùng vũ trụ này rất cổ lão, cũng rất siêu nhiên, bởi vì có quá nhiều tạo hóa. Tối thiểu nhất so sánh bây giờ cửu thiên thập địa là như thế. Bất hủ khí cơ tràn ngập, tinh khí dồi dào, đây là tu hành thần thổ. Thiên địa pháp tắc thường xuyên biết hiển hiện ra, rất dễ dàng để tu sĩ đốn ngộ. Đây là tiên vực, hoặc giả nói là năm đó thực chính tiên vực trăm ngàn khối tàn phiến một trong. Chỉ là mặc dù là tàn phiến, thể tích của nó cũng quá lớn, so cửu thiên thập địa còn rộng lớn hơn quá nhiều. Dù sao, năm đó tiên vực rất đáng sợ, là từ rất nhiều vũ trụ dung hợp mà thành. Thời trước một vị tiên vương liền thống ngự một vùng vũ trụ. Bây giờ mặc dù bể nát, bất kỳ cái gì một khối cũng lớn đến vô biên. Rộng như vậy rộng thế giới, tăng thêm trường sinh bất hủ vật chất, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, đủ để sinh ra quá nhiều cường giả. Tối thiểu nhất, chân tiên là tất nhiên tồn tại. Thậm chí, sinh linh càng đáng sợ cũng không phải là không thể được tồn tại. Có lẽ tại một chút cấm kỵ trong khu vực, liền sinh tồn từ vô tận năm tháng trước đây phủ bụi hạ đáng sợ hơn sinh linh. Tránh thoát lần lượt giới hải đại kiếp, có thể khiêu chiến tiên vương, giống như là cái kia tiên cổ thập hung. Quát tháo phía dưới có thể chiến tiên vương, lại có ai có thể biết ở nơi này một mảnh cổ lão tiên đạo bên trong vùng tịnh thổ. Không có một chi thập hung tộc đàn sinh tồn đâu, có lẽ là chân long, có lẽ là tiên hoàng. Thế giới quá lớn, luôn có thể mang đến hết ý kinh hỉ. Đây là một mảnh thần thánh tịnh thổ, có dược điền liên miên, linh thảo sinh trưởng, linh tuyền phun trào, làm say lòng người thần mê. Mà ở cái này thiên đường phía trên trong hư không, thì là có hòn đảo lơ lửng, gánh chịu lấy từng tòa cung điện hùng vĩ. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều có như rồng vậy khí huyết, hóa thành ánh sáng chói mắt trụ, đánh xuyên thương khung, phá nhập đến sâu trong tinh không. Đáng sợ vô biên, vùng vũ trụ này đại đạo xuất hiện hỗn loạn, chính giữa nhất trong điện đường, một tôn cái thế cường giả mở hai mắt ra. Hắn từ thiên cơ bên trong cảm ứng được bộ phận tin tức, hiểu rõ bí mật trong đó. Bao nhiêu năm đã trôi qua lại có tình huống như vậy phát sinh. Mười mấy vạn năm trước có một lần, hơn 1 triệu năm trước cũng có một lần. Loại chuyện này phát sinh số lần không ít. Một bóng người lặng yên xuất hiện, như là một hơi hắc động thật lớn, thôn phệ thế gian hết thảy. Một cái thế giới khác cùng chúng ta vũ trụ xảy ra gặp nhau. Xuất hiện ngắn ngủi thông đạo, con đường thành tiên mở ra. Không chỉ biết ở trong cửu thiên thập địa nhấc lên to lớn gợn sóng, tiên vực mảnh vỡ cũng giống vậy. Không nói là mọi người đều biết, tối thiểu nhất những sừng sững đó tại đỉnh cao nhất cường giả biết có cảm ứng, phát giác bí mật trong đó. Có thể đi qua sao? Không thể. Phía bên kia có lẽ có thể tới, chúng ta lại không cách nào từ nơi này thông đạo đi qua. Đáng tiếc, đây chính là một cái thế giới khác a. Lúc trước tôn này cường giả than nhẹ, trong mắt hiện lên một sợi lửa nóng, trong nháy mắt sau lại trở nên ảm đạm. Tiên vực tàn phá, không phục hồi như cũ vốn rộng lớn, biết đã từng có cuồn cuộn, lại quay đầu bây giờ thiên địa, gần như là một tòa lồng giam, không thể tránh thoát. 1000 vạn năm trước trận kia kinh thế đại chiến, cải biến quá nhiều, liền tiên vực đều tan rã, hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối khu vực, lẫn nhau tách ra, tiên vực cũng không hủ, truyền thừa sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt. Thậm chí trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước món kia chấn động cổ kim đại sự sinh linh, còn có người còn sống. Rất nhiều tin tức cũng không phải là bí mật. Mảnh vỡ tách rời, riêng phần mình phiêu hướng bất đồng hỗn độn vực. Cường đại như chúng ta chân tiên đều không thể tìm kiếm. Chỉ có chân chính tiên vương mới sẽ không mê thất. Một tôn chân tiên nỉ non, dưới mắt thì có một cái như vậy thế giới có thể cùng chúng ta gặp nhau, lại không cách nào tiến vào. Thực sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Cái này đích xác thật đáng tiếc, nhưng không thể nói trước cũng có thể là một chuyện tốt. Một vị khác bất hủ giả khẽ nói, chúng ta đi qua, bên kia người không qua được, cũng sẽ không có nhân quả gì. Nếu không, nếu là bộc phát lưỡng giới đại chiến, bao nhiêu sinh linh phải ngã hạ, thật vất vả mới có 1000 vạn năm yên tĩnh thời gian. Thực sự không nghĩ trở lại cái kia khói lửa ngập trời tuế nguyệt. Xoẹt, thế gian này nào có hòa bình tịnh thổ. Khi trước chân tiên cười nhạo, chỉ cần có sinh linh dã tâm bừng bừng, cái gọi là an bình, bình tĩnh, đều là ngắn ngủi, một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ. Giống cái kia tiên hoàng nhất tộc không phải liền là như thế nói. Nói trong tộc bị mất một cái ấu niên phượng hoàng, tại vùng vũ trụ này nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Bất hủ cường giả cười lạnh. Mấy trăm vạn năm trước chuyện, cách cái 10 vạn 8 vạn năm liền nhắc lại. Tâm tư của bọn nó còn phải nói gì nữa sao? Như thế thời gian dài dằng dặc đi qua, không chừng cái kia phượng hoàng cốt đầu đều nát bao lâu. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, sinh dục hậu đại liền càng không dễ dàng, vẫn còn cần thông cảm một phen. Một vị khác chân tiên an ủi, còn muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn về phía tinh không thương khung, sắc mặt là vô tận sợ hãi. Loại lực lượng này, loại này khí cơ, hắn run rẩy mở miệng, sẽ không sai, năm đó chính là loại tầng thứ này chém giết. Chỉ là hắc ám náo động lớn không phải là bị hoang thiên đế trấn áp à? Giờ phút này, mảnh này tiên vực mảnh vụn sinh linh đều run rẩy, bởi vì có 2 đạo khai thiên diệt giới khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, để bọn hắn gần như muốn nổ tung. Giới bích tại thời khắc này trở nên trong suốt, xuất hiện đáng sợ tràng cảnh. Đó là 2 tôn vô thượng thần ma tại va chạm, chỉ là một sợi không có ý nghĩa dư âm tiết lộ, liền đánh xuyên thế giới thủ hộ, để 10000 tinh vực hóa hư không. Tại tiên lộ cuối cùng quyết đấu, tại nhân sinh đỉnh phong va chạm, Cơ Hoàn Vũ cùng tiên cổ vương giả giết tới điên cuồng. Cấm kỵ của bọn hắn pháp quấn quýt lấy nhau, để thời không vì đó rối loạn, để giới hải vì đó sôi trào, vỡ nát vạn cổ chấn động cuồn cuộn, vô chỉ cảnh khuếch tán, tiến lên trên đường hết thảy đều là hủy. Cái kia thành tiên lộ cuối hỗn độn động cũng ngăn không được, chỉ là trong nháy mắt liền sụp ra, hiển lộ ra một cái đại thế giới. Trong đó có cường giả tại tung hoành, bất hủ vật chất đang chảy. Tiên vực, đây chính là tiên vực. Cửu thiên thập địa bên trong, vô số tu sĩ run giọng nói. kích động người thậm chí đã trải qua lệ rơi đầy mặt. Nhìn thấy tiên vực, ta chết cũng không tiếc. Một cái lâu năm đại thánh nỉ non, vừa khóc lại cười, cảm xúc quá phức tạp. Dài hy vọng sống sót, ngay tại trước mắt của chúng ta, chạy trốn đến sâu trong tinh không. Vì để tránh cho bị dư ba đánh chết, cấm khu cổ hoàng đang gầm thét. Giờ phút này bọn hắn hận không thể xông tới giết, xông vào một mảnh kia trong tiên vực, viên mãn cuộc sống lý tưởng. Chỉ là bọn hắn không thể làm như thế, ngược lại còn muốn kiềm chế bản thân gần như điên cuồng tâm linh hai đại cự đầu tại sinh tử chiến. Bọn hắn chỉ cần tới gần liền sẽ hóa thành kiếp cho, chết đến mức không thể chết thêm. Tiên vực sinh linh sợ hãi, cửu thiên thập địa chúng sinh kích động, đều chưa từng đặt ở cơ hoàn vũ cùng đối thủ của hắn trong lòng. Bọn hắn tại thỏa thích diễn dịch bản thân đạo và pháp, tiến hành nhân sinh lý niệm, con đường tu hành va chạm, một cái đặt chân ở chư thiên vạn giới, vô lượng sinh linh, cho nên đi lên trở thành thiên đế con đường, mà một người khác chính là diễn hóa thời không, thành tựu luân hồi. Vì vậy hóa thành đạo tổ, hai người đều đánh ra đỉnh phong sát phạt, chí cường chấn động phá diệt tất cả, thời gian trường hà tại đứt đoạn, hết thầy cũng không có thể thấy, thế nhân chỉ có thể biết, tại cái kia trung cực hủy diệt bên trong, cuối cùng có hai đạo ánh sáng chói mắt buộc bắn ra, đánh xuyên vô tận hỗn độn, tại ảm đạm giới hải bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Đế chủ chìm nổi, chư thiên tổng cộng chúc, tuyên cổ đại đạo tại vang lên, rất nhiều cổ giới đang chấn động, cộng đồng đan dệt ra vô thượng tiên âm, tổng cộng chúc tân đế sinh ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.